Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 10 của bộ truyện rất dài rất hay của tác giả Trường Lê, bộ truyện Thiên Cư mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 10 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bước ngay sau phía Nhã Tịnh, bất chợt cô ta dừng lại trước một kệ sách trống không. Bởi sách vở lưu bút của Cư Vân đều bị đốt hết, theo như chăn trối của ông ta. Bất ngờ Nhã Tịnh đưa tay ấn vào một ô trên kệ sách. Lực ấn không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến phần gỗ lõm vào bên trong bức tường phía sau. Còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên, Bạch Tiên Phong thấy dưới nền đất chân của mình như đang rung chuyển. Chiếc giường trong phòng bất ngờ xoay ngang. Khi chiếc giường ngừng chuyển động cũng là lúc nền nhà thư rung chuyển. Lão già nhà họ Bạch há mồm ngạc nhiên khi chiếc giường xoay ngang để lộ ra một lối đi bí ẩn dẫn thẳng xuống dưới lòng đất. Nhã Tịnh cầm cây đèn cầy bước tới, soi xuống bên dưới lối đi bí mật. Đứng bên trên, Bạch Tiên Phong cũng có thể nhìn thấy những bậc thang lên xuống. Tầng hầm này không quá sâu, qua ánh lửa đèn cầy có thể nhìn thấy đáy hầm. Thế nhưng cái khiến cho Bạch Tiên Phong kinh ngạc chính là tại sao trong phòng của Cư Vân đạo sư lại có một tầng hầm bí mật mà suốt bao nhiêu năm qua ông ta không hề hay biết. Bạch Tiên Phong lúc này run giọng, ông ta hỏi: lối đi bí mật này là sao? Bên dưới đó có thứ gì vậy? Tại sao nghĩa phụ lại giấu ta điều này chứ? Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, cô ta đáp lại lời của Bạch Tiên Phong: dưới đó là tâm huyết cả đời của Cư Vân đạo sư, ngày ấy không giấu lão gia, bởi mọi thứ bên dưới tầng hầm này đều đã dành cho lão gia. Nhã Tịnh chỉ là người được đạo sư lựa chọn để chờ tới ngày giao lại cho lão gia mà thôi. Bạch Tiên Phong liền ấp úng đáp: thật vậy sao? Phu nhân, nàng không lừa ta chứ? Nhã Tịnh liền thỏ thẻ: nếu lão gia nghi ngờ Nhã Tịnh, vậy thì tại sao không tự mình xuống đó để kiểm chứng chứ? Nhã Tịnh xoay cây đèn cầy đi trước, Bạch Tiên Phong nối bước theo sau. Bước chừng 10 bậc thì cũng xuống đến dưới căn hầm. Thân là người đứng đầu nhà họ Bạch, thế nhưng trong suốt gần 20 năm qua, Bạch Tiên Phong không hề hay biết bên trong phòng của Cư Vân đạo sư lại tồn tại một căn hầm bí mật như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, dãy nhà này được xây dựng sau khi Bạch Tiên Phong đưa Cư Vân về phủ và nhận làm nghĩa phụ. Rất có thể trong khi xây cất, Cư Vân đã yêu cầu làm thêm mật thất. Xuống tới nơi thì Nhã Tịnh xoay đèn cầy rồi kéo cần gạt. Phía bên trên chiếc giường đang xoay trở về vị trí cũ. Không khí bên dưới hầm lạnh lẽo vô cùng. Đang là tháng 6 dương lịch, nắng nóng đến đổ mồ hôi. Mà chẳng hiểu tại sao ở đây lại lạnh đến như vậy. Ngay khi bước xuống bậc đầu tiên, Bạch Tiên Phong khẽ rùng mình. Xuống tới bậc cuối cùng thì chân tay đã run lẩy bẩy. Nhã Tịnh dùng đèn cầy châm lửa vào những cây đèn cầy được gắn trên vách hầm. Cứ như vậy cho tới khi cả căn hầm bừng sáng, Nhã Tịnh liền nói: lão già, nhìn mà xem. Dưới ánh lửa đèn dầu có vẻ như không khí đã bớt lạnh hơn. Thế nhưng những gì dưới mật thất thực sự khiến cho Bạch Tiên Phong phải tròn mắt, há hốc mồm vì hoảng sợ. Dưới mật thất có xây một cái bục cao chừng 7 tấc. Trên cái bục đó là một chiếc lu có màu vàng đất. Cái lu khá lớn, dễ thường phải hai người ôm mới xuề. Lu cao chừng 5 thước. Trên thân lu có dán một đá bùa lớn màu đỏ tươi với những ký tự rất kỳ lạ. Bao quanh bên ngoài chiếc lu là 8 cây cột gỗ, mỗi cột to bằng bắp tay của người lớn, cột cao quá nửa thân người. 8 cây cột gỗ liên kết với nhau bằng những sợi thừng màu đen bao quanh. Tính từ dưới lên thì có 3 hàng dây thừng. Mỗi một hàng dây thừng lại có treo những đá bùa với 3 màu trắng đỏ vàng theo thứ tự từ dưới lên trên. Mỗi lá bùa lại gắn kèm một chiếc lục lạc nhỏ xíu bằng đồng đen. Bạch Tiên Phong ấp úng hỏi: trong lu này là gì vậy? phu nhân nàng có biết không? Nhã Tịnh lại đáp. Nhã Tịnh cũng như lão gia không hề biết bên trong lu có gì. Hơn một năm trước lần đầu tiên phát hiện ra mật thất này, Nhã Tịnh vô cùng hoảng sợ. Những gì mình mắc bệnh lạ, chẳng sống được bao lâu, cho nên đã đánh liều đi xuống. May mắn làm sao lại tìm được phương thuốc Cơ Vân đạo sư để lại. Nhờ đó hai mẹ con của thiếp mới thoát khỏi cái chết. Bạch Tiên Phong vẫn chưa hiểu lắm, ông ta liền nói: nàng có thể nói rõ hơn một chút được không? Từ đâu mà nàng phát hiện ra mật thất này bên trong phòng ngủ của nghĩa phụ chứ? Nhã Tịnh liền trả lời: tất cả là nhờ vào cuốn sách mà Nhã Tịnh tìm thấy trong phòng của Cư Vân đạo sư. Chẳng phải sáng nay thiếp có kể qua với lão gia rồi sao? Mọi chuyện theo thiếp nghĩ đều bắt nguồn từ cuốn sách. Theo như di nguyện của Cư Vân đạo sư, sau khi đạo sư mất, những cuốn sách lưu bút trong phòng của đạo sư phải đem đi đốt. Ngày hôm đó Nhã Tịnh là người chỉ đạo gia nhân trong vụ dọn dẹp phòng của đạo sư. Trong lúc dọn đồ, Nhã Tịnh phát hiện ra cuốn sách bên dưới gối của đạo sư. Sách không có chữ bên ngoài. Khi thiếp mở ra bên trong cũng không thấy gì cả. Đến đây thì Bạch Tiên Phong ngắt lời của Nhã Tịnh: sao lại như vậy? Lúc sáng chính miệng của nàng nói trong sách có ghi chép bài thuốc giúp cả lão hoàn đầm. Cũng nhờ cuốn sách mà hai mẹ con của nàng mới khỏi bệnh. Nếu sách không có chữ thì nàng đọc được những thứ đó ở đâu? Nhã Tịnh mỉm cười, cô ta lại tiếp: lão gia, bình tĩnh để nghe thiếp kể nốt đã. Lần đầu tiên cầm cuốn sách đó trên tay, thực sự trong sách không hề có chữ. Nhưng chẳng hiểu sao Nhã Tịnh khi ấy nhất mực cho rằng đây là một cuốn sách quý. Bởi vậy thiếp mới làm trái lại lời lão gia mà đem cuốn sách về phòng cất đi không cho ai biết. Thiếp đã làm đủ mọi cách, từ vẩy nước vào sách cho tới hư qua lửa, còn dùng cả máu của mình nhỏ vào, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Gần 2 năm trời thiếp cứ giữ cuốn sách như một báu vật, cho tới khi đột nhiên thiếp mắc bệnh lạ. Tóc cứ như vậy rụng dần, toàn thân nổi đầy mụn, mụn sưng lên rồi vỡ ra chảy mồ hôi thối. Nhìn thiếp khi ấy rất ghê gớm. Thiếp lấy sang cho cả con gái chúng ta, chảy chưa thế nào cũng không hề thuyên giảm. Thiếp đập vỡ hết tất cả gương soi trong phòng, vì bản thân của thiếp cũng không dám nhìn mặt mình trong đó. Sợ lây bệnh nhiễm cho lão gia, cho mọi người, thiếp đã đóng cửa phòng. Hai mẹ con ở lì trong đó chờ tới ngày chết. Nhưng rồi trong thời khắc thiếp nghĩ rằng mình sắp chết thì điều kỳ diệu đã xuất hiện. Được cưới lão gia, được ở bên cạnh lão gia bao năm qua, thiếp đã quá mãn nguyện. Thiếp chỉ ân hận là đã lây bệnh cho con gái, và cho tới lúc gần chết vẫn không biết được suốt cuộc cuốn sách kia là sách gì mà đạo sư lại để gối ở đầu giường. Vừa nói Nhã Tịnh vừa rơm rớm nước mắt. Bạch Tiên Phong cũng hiểu thời điểm ấy mọi thứ đáng sợ và đau đớn như thế nào với vợ con của mình. Bản thân vốn là một người yêu vợ thương con, cho nên dù biết vợ con mắc bệnh có thể lây nhiễm, nhưng lão gia nhà họ Bạch vẫn để cho mẹ con Nhã Tịnh ở trong phủ. Bạch Tiên Phong hỏi: sau đó thế nào, nàng kể tiếp đi. Nhã Tịnh sụt sùi kể: nghĩ là mình sắp chết, thiếp mới mở cuốn sách ra với tâm nguyện nhìn lại một lần cuối. Lúc đó thiếp ho ra cả máu, máu bắn đầy lên trang sách. Vừa thổ huyết thiếp vừa khóc nức nở. Thiếp nghĩ chắc có lẽ bản thân đã làm trái di nguyện của Cư Vân đạo sư, cho nên bây giờ hai mẹ con phải trả giá. Nước mắt hòa chung với máu rơi xuống từng trang sách, và rồi chúng cứ như vậy thấm hít vào sách. Từ những trang giấy ố vàng không một nét mực, chữ cứ như vậy hiện lên trước mắt của thiếp. Ở trang đầu tiên là ghi chép của Cư Vân đạo sư về mật thất bên trong căn phòng cấm. Mọi thứ đều được viết lại rất chi tiết. Cố gắng chút sức tàn cuối cùng, Nhã Tịnh đánh liều đến căn phòng của đạo sư làm theo những chỉ dẫn trong sách, và Nhã Tịnh đã tìm thấy mật thất này. Bạch Tiên Phong lúc này gật đầu: ta hiểu rồi, và nàng đã tìm thấy phương thuốc mà nghĩa phụ để lại. Không chỉ vậy còn biết cách khiến cho bản thân ngày càng trẻ đẹp yêu kiều. Nhưng sao nàng lại nói những thứ bên dưới mật thất là do đạo sư để lại cho ta? Đến đây thì Nhã Tịnh bước về phía hương án cuối cùng ở mật thất. Quay trở lại, trên tay của Nhã Tịnh là một chiếc hộp gỗ. Để cho Bạch Tiên Phong, Nhã Tịnh liền nói: bên dưới mật thất có để lại thứ này, lão ra đọc xem. Cầm chiếc hộp gỗ trên tay, trên mặt của hộp gỗ có khắc dòng chữ. Bạch Tiên Phong liền khẽ đọc: chỉ con trai ta mới mở ra được. Ý nói là ta sao? Nhã Tịnh lúc này liền gật đầu đáp: ngoài lão gia gia thì thiếp không nghĩ được ai cả. Cơ Vân đạo sư không hề có con cái. Đạo sư được lão gia nhận làm nghĩa phụ và ở trong phủ của Bạch gia suốt gần 20 năm. Cho tới khi mất cũng chỉ có một mình lão gia là người thân duy nhất. Chiếc hộp này chắc chắn là để lại cho lão gia. Bạch Tiên Phong lúc này cầm hộp gỗ trên tay. Chiếc hộp không có gì đặc biệt, bên ngoài hộp có một chiếc ổ khóa. Để lại cho ta, nhưng làm sao ta có thể mở được nó khi không có chìa khóa? Hay là để ta mang lên tìm cách phá khóa? Không thì cứ chiếc hộp ra xem sao. Nhã Tịnh vội vàng ngăn lại: không được, lão gia không được làm vậy. Cơ Vân đạo sư là một người cẩn trọng, đạo sư rất uyên thâm trong tất cả mọi lĩnh vực. Không thể nào món đồ mà đạo sư để lại cho lão gia lại có thể dùng cách phá, cưa, cắt, đập để mà xem cả. Nếu không cẩn thận, có khi còn mang họa vào thân. Bạch Tiên Phong càng ngẫm nghĩ thấy lời của Nhã Tịnh nói có lý. Riêng cái mật thất này đã cho thấy Cơ Vân nhất định không phải là người tầm thường. Vốn dĩ đã rất tôn sùng nghĩa phụ, nay Bạch Tiên Phong lại càng sùng bái hơn. Thế nhưng thực sự ông ta không biết phải mở chiếc hộp như thế nào, khi Cơ Vân chưa từng nói cho ông ta biết về bí mật của nơi đây, cũng chẳng giao lại cho ông ta chìa khóa. Cứ đứng tần ngần nhìn chiếc hộp trên tay, Bạch Tiên Phong lắc đầu ngao ngán: ta thực sự không mở được đâu. Nhã Tịnh ghé sát tai của Bạch Tiên Phong khẽ hỏi thì thào: lão gia cố nhớ lại xem, trước khi mất Cơ Vân đạo sư có giao cho lão gia thứ gì không? Nhã Tịnh nhớ hôm trước khi mà đạo sư qua đời, hai người đã ở trong phòng phía trên nói chuyện suốt nửa canh giờ cơ mà. Lão gia, cô nhớ lại xem. Bạch Tiên Phong nhíu mày rồi cố gắng nhớ lại. Hôm đó nghĩa phụ gọi ta đến để nói lời chăn trối mà thôi. Nghĩa phụ lo cho ta, sau khi ông mất, ta và Hương Kim Sơn sẽ bị bọn người bên Kim Giang hãm hại. Đến lúc mất, nghĩa phụ cũng không quên mối thù năm đó. Bọn chúng đã đầu độc người nhà họ Bạch cùng dân Hương Kim Sơn. Nghĩa phụ nói không giúp ta trả thù được chính là nỗi hối tiếc lớn nhất. Nghĩa phụ không đành lòng nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng nghĩa phụ không đưa cho ta chiếc chìa khóa nào cả, cũng không hề nhắc tới mật thất này. Đưa tay lên vò đầu bứt tai, đột nhiên có một thứ gì đó vừa lóe sáng ngay bên cạnh của Bạch Tiên Phong. Sững người nhìn chằm chằm vào thứ đó, Bạch Tiên Phong liền u ớ: chẳng lẽ lại là nó? Vừa nói, Bạch Tiên Phong vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng với những hạt gỗ tròn có màu đỏ, ở giữa có gắn một khối đá hình trụ màu đen. Dưới ánh lửa đèn dầu lúc giơ tay lên cao, ánh lửa khiến cho khối đá khẽ lóe sáng. Tháo chiếc vòng ra khỏi tay, Bạch Tiên Phong ấp úng nói lại một lần nữa: chẳng lẽ lại là thứ này ư? Nhất Tịnh bèn hỏi: lão già nhớ ra điều gì rồi sao? Chiếc vòng tay này là thế nào vậy ạ? Bạch Tiên Phong liền đáp: ngày nghĩa phụ mất, ông không trao cho ta thứ gì cả. Nhưng trước đó một tháng, nghĩa phụ có tặng cho ta chiếc vòng tay này và nói đây là vòng được làm từ gỗ huyết long đính kèm hắc thạch. Đeo vòng trên tay sẽ giúp ta xua đuổi tà ma, sức khỏe sẽ được đảm bảo. Từ đó tới nay ta luôn đeo chiếc vòng và coi như một vật hộ thân. Đây cũng chính là món quà duy nhất trong suốt 20 năm qua mà nghĩa phụ đã tặng cho ta. Vừa rồi ta thấy hắc thạch này lóe sáng, có khi nào đây chính là mấu chốt để mở hộp? Nhã Tịnh liền đáp: lão ra đưa cho thiếp xem qua một chút được không? Bà Tiên Phong đưa vòng cho Nhã Tịnh, cầm chiếc vòng nhìn thật kỹ từng hạt gỗ tròn cho tới khối đá hình trụ chỉ lớn bằng một đốt ngón tay, đưa cao lên hướng về phía ánh lửa. Quả nhiên hắc thạch này có điều gì đó kỳ bí, khi có ánh lửa chiếu vào nó lại lóe sáng. Nhã Tịnh lúc này mỉm cười: lão già đoán đúng rồi, bên trong khối hắc thạch này có ẩn chứa bí mật. Bạch Tiên Phong lại hỏi: vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Nhã Tịnh liền nói: thiếp nghĩ có lẽ phải đập vỡ khối hắc thạch này ra, khi có ánh lửa chiếu vào hắc thạch này sẽ phát sáng. Có khi nào Cư Vân đạo sư giấu chìa khóa mở hộp bên trong hắc thạch không? Lời nói của Nhã Tịnh hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Bạch Tiên Phong. Có điều đây dù sao cũng là món quà duy nhất mà Cư Vân tặng cho lão gia nhà họ Bạch, phá hủy nó Bạch Tiên Phong cũng không lỡ. Liệu làm như vậy có được không hả? Dù sao thì cũng chỉ là suy đoán, lỡ như mà phá vỡ hắc thạch mà bên trong không có gì thì ta thật lễ với nghĩa phụ. Hơn nữa chiếc vòng tay này nghĩa phụ tặng ta khi người còn khỏe, hơn một tháng sau người mới mất cơ mà. Nhã Tịnh liền đáp: theo như thiếp nghĩ thì Cư Vân đạo sư có lẽ đã tiên liệu được cái chết đang đến gần. Đạo sư là người thông tuệ, nắm bắt được số mệnh của bản thân, biết không sống được bao lâu, cho nên đã trao cho lão già chiếc vòng này chờ ngày dùng tới. Đã xuống đến đây rồi, dù sao thì cũng cần phải thử. Chẳng lẽ lão gia không muốn biết bên trong chiếc hộp này là gì hay sao? Bạch Tiên Phong lúc này vội nói: có chứ, tất cả là ta muốn biết rồi. Thôi được, ta sẽ nghe nàng lần này đập vỡ khối hắc thạch xem bên trong có gì hay không. Cẩn thận gỡ từng hạt gỗ huyết lâm, lấy ra khối hắc thạch hình trụ đặt xuống nền đá. Bên dưới mật thất này có một bộ chày cối. Nhã Tịnh cầm chiếc chày đưa lên trên cho Bạch Tiên Phong: lão già, dùng thứ này đi. Nhận lấy chày đá từ tay của Nhã Tịnh, hít một hơi thật dài ổn định tinh thần, Bạch Tiên Phong dùng chày đập vỡ khối hắc thạch. Sau nhát đập đó, hắc thạch vỡ ra thành nhiều mảnh. Tìm trong những mảnh đá màu đen, Bạch Tiên Phong run rẩy đưa bàn tay ông ta nhặt lên một chiếc chìa khóa được đánh bằng vàng ròng. Mấp máy môi, Bạch Tiên Phong giơ lên cho Nhã Tịnh xem, giọng run rẩy rồi nói: phu nhân, xem này. Nhã Tịnh làm bộ vui mừng, cô ta thẳng thốt: quả nhiên là có chìa khóa, lão gia, giờ thì lão gia đã tin lời của Nhã Tịnh rồi chứ? Bạch Tiên Phong liền đáp: ta vẫn luôn tin tưởng phu nhân mà. Được rồi, bây giờ ta dùng chiếc chìa khóa này để mở hộp gỗ. Thật tò mò khi mà không biết nghĩa phụ để lại cho ta thứ gì đây. Nhã Tịnh mau chóng đem hộp gỗ tới cho Bạch Tiên Phong. Không có gì lạ khi mà tra chìa khóa vào ổ, khẽ vặn nhẹ ổ khóa đã mở ra. Bạch Tiên Phong vội vàng mở nắp hộp. Bên trong hộp chỉ có duy nhất một phong thư, ngoài ra không còn thứ gì khác. Có phần hơi thất vọng, bởi Bạch Tiên Phong nghĩ Cơ Vân phải để lại cho mình bảo vật gì quý giá, chứ không phải chỉ đơn giản là một phong thư như vậy. Nhìn kỹ các mặt trong chiếc hộp, thậm chí còn dốc ngược hộp gỗ xuống đất, thế nhưng thực sự không còn thứ gì khác. Bạch Tiên Phong thở dài: chỉ là một bức thư thôi sao? Nhã Tịnh mỉm cười đáp: kệ lão gia, lão gia còn chưa mở ra thư đọc mà. Chẳng phải bên dưới mật thất này vẫn còn những thứ khác rất kỳ bí hay sao? Lão gia, hãy xem Cơ Vân đạo sư viết gì nào. Lấy một cây đèn dầu cầm xoay sắt lại gần Bạch Tiên Phong, người đứng đầu Hưng Kim Sơn xé bao thư, nhìn vào bức thư ông ta liền nói: đúng là nét chữ của nghĩa phụ. Con trai của ta, ta rất vui khi con đọc được lá thư này. Như vậy có nghĩa là con vẫn an toàn, nhà họ Bạch vẫn chưa tận số, Hưng Kim Sơn vẫn bình yên, hoặc có thể kiếp nạn khủng khiếp nhất từ trước đến giờ vẫn chưa xảy ra. Thứ lỗi cho ta không thể ở bên cạnh giúp con, cũng như giúp dân Hưng Kim Sơn trong lúc nguy khốn khó khăn nhất. Nhận thấy bản thân không còn sống được bao lâu nữa, ta đã dùng toàn bộ khả năng của mình mới một quẻ cuối cùng của cuộc đời ta để xem vận hạn lành dữ của nhà họ Bạch cũng như Hương Kim Sơn sẽ ra sao sau khi ta chết. Ta đã hy vọng đó là một quẻ lành, thế nhưng mọi thứ không như ta mong muốn. Đó là một quẻ đại hung, sẽ có rất nhiều người phải vong mạng. Có những thứ biết nhưng không thể tiết lộ, bởi làm như vậy sẽ là phạm vào mệnh trời. Không những không tránh được tai họa mà còn khiến cho thiên địa nổi giận, giáng tai ương xuống sớm hơn. Chính vì lẽ đó ta chỉ còn biết trông cậy vào ý trời, vào số mệnh phúc tướng của nhà họ Bạch. Tới thời điểm đó mà con vẫn còn sống thì có nghĩa đất trời của nhà họ Bạch cho Hương Kim Sơn một con đường, một lối thoát. Mối họa mà ta đang nói tới chính là Kim Giang Bạch Tập. Gần 20 năm trước chúng ta đã muốn toàn bộ dân Kim Sơn phải chết trong đau đớn. Hơn này hết, con là người thấu hiểu nhất nỗi đau này. Năm đó ta may mắn chế ra được một phương thuốc kịp thời cứu lấy Kim Sơn. Sau 20 năm mắt hẳn Kim Giang Bạch Tập sẽ còn ác độc và nhẫn tâm hơn rất nhiều. Nếu sau khi ta chết một năm mà chúng chưa tấn công Kim Sơn thì có nghĩa chúng còn đang lo sợ ta còn để lại cho Kim Sơn một điều gì đó có thể chống lại chúng. Chắc chắn Kim Giang Bạch Tầm có kẻ nắm rõ được huyền cơ, tinh thông huyền thuật cho nên mới đoán được chuyện này. Và chúng đã đoán đúng. Ngay sau khi cứu Kim Sơn, Bạch Tầm thoát khỏi dịch bệnh trong suốt những năm tháng ở trong phủ họ Bạch. Đừng con gọi là cha, bản thân ta biết mình phải cố gắng giữ gìn vùng đất thiêng liêng, phải bảo vệ những con người lương thiện nơi đây. Chính vì vậy ta đã dồn toàn bộ tâm huyết, sử dụng tất cả những hiểu biết của ta để tạo ra một loại bùa phép chứ danh độc nhất vô nhị, có sức mạnh cực lớn mang tên là Thủ Hộ Thần. Bên trong chiếc lu ta để giết mật thất chính là linh hồn của Thủ Hộ Thần, một vị thần có sức mạnh bảo vệ Hương Kim Sơn chống lại đám người Kim Giang. Thủ Hộ Thần đừng ta dùng linh khí của đất trời, dùng cả máu của ta để mà dưỡng trong suốt 18 năm qua. Cả đời của ta dồn toàn trí toàn lực vào Thủ Hộ Thần. Nếu như ta không sống thêm được 2-3 năm nữa, khi đó ta có thể tự tay mình gỡ bỏ lá bùa phong ấn trên chiếc lu. Lúc đó Kim Giang Bạch Tộc sẽ phải trả giá. Nhưng ông trời không chiều lòng người, ta biết mình phải chết trước khi luyện xong Thủ Hộ Thần. Sử dụng chút pháp lực cuối cùng, ta duy trì phong ấn, tiếp tục nuôi dưỡng linh hồn của Thủ Hộ Thần. Nếu may mắn trời thương, 3 năm sau Kim Sơn không còn phải lo sợ về mối họa đến từ Kim Giang nữa. Vì khi đó chúng có muốn hãm hại Kim Sơn thì cũng đã có Thủ Hộ Thần. Bạch Tiên Phong, con trai của ta, khi Kim Sơn gặp nguy hiểm, con hãy gỡ lá bùa trên chiếc lu lớn, mở nắp lu, thần bảo hộ Kim Sơn sẽ được giải phóng. Tất cả những gì ở dưới mật thất ta để lại hết cho con. Còn một điều này nữa, phải cảnh giác với những kẻ thuộc dòng dõi của họ Vương. Mười mấy năm qua trước khi nào ta rời mắt khỏi bọn chúng, rất có thể sau khi ta chết chúng mới lộ mặt. Ta cho con một lời khuyên, muốn phát hưng Kim Sơn, muốn trả thù Kim Giang, con cần phải giải quyết xong mối hiểm họa trong Hương trước. Nghĩa phụ Cử Vân. Đọc đến đâu thì Bạch Tiên Phong dùng mình nổi da gà đến đó. Run run hai bàn tay gấp lại lá thư, Bạch Tiên Phong lúc này nói: Nhã Tịnh, nàng nói đúng. Bức thư này còn quý giá hơn cả báu vật. Nhã Tịnh liền khẽ hỏi: Lão gia, thế bây giờ lão gia tính làm gì? Bạch Tiên Phong liền đáp: Ta sẽ làm theo tất cả những gì mà nghĩa phụ căn dặn. Nghĩa phụ đoán như là thần vậy. Nhà họ Vương thực sự có vấn đề, là người Hương Kim Sơn. Thế nhưng mà Vương Khải không toàn tâm toàn ý theo ý định của ta. Ông ta cho rằng việc xây đền đúc tượng cho nghĩa phụ là không cần thiết. Thế ra nhà họ Vương từ xưa đến nay đã có ý đồ xấu. Nghĩa phụ từng nói với ta, cái năm xảy ra đại dịch, trong Hương Kim Sơn có cả tiếp tay cho Kim Giang Bạch Tập. Bây giờ thì ta biết đó chính là nhà họ Vương kia. Chẳng trách cả Hương người chết chôn xác không kịp, vậy mà nhà họ Vương không một ai mắc bệnh, khốn kịp. Nhất Tịnh vuốt ve hai gò má của Bạch Tiên Phong, nở một nụ cười nham hiểm. Cô ta nói: Lão gia yên tâm, chỉ ngày mai thôi sẽ có tin vui tới từ nhà họ Vương. Ngoài chiếc lu lớn được đặt chính giữa mật thất với những cọng gỗ, dây thừng và bùa chú bao quanh, bên dưới mật thất lúc này vẫn còn rất nhiều cây chum nhỏ hơn đặt sán bút bức tường. Nhã Tịnh xoay đèn rồi cùng Bạch Tiên Phong xem qua một lượt toàn số bộ chum. Mỗi chum đều được dán giấy vàng lên nắp. Chữ trên giấy là một loại cổ tự, Bạch Tiên Phong không đọc được. Bạch Tiên Phong dùng tay gõ nhẹ lên chiếc chum. Tiếng chum phát ra không quá vang, chứng tỏ rằng bên trong không hề rỗng. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi: Nhã Tịnh, nàng có biết trong những chiếc chum này đựng gì không? Nhã Tịnh liền đáp: Thiếp cũng không biết, những thứ ở bên dưới mật thất này thần thiếp chưa hề mở ra xem. Bạch Tiên Phong liền xoay đèn dầu xuất lại tấm giấy vàng dán trên nắp chum, nhíu mày rồi ông ta nói: Chữ gì đây? Ta chưa thấy những ký tự như vậy bao giờ cả. Đưa tay tính bóc tờ giấy dán ra, nhưng vừa mới bóc được một nửa thì đột ngột Nhã Tịnh chụp tay Bạch Tiên Phong ngăn lại. Ánh mắt của Nhã Tịnh khi đó có một chút đáng sợ. Thế nhưng ngay lập tức cô ta đổi giọng nói: Lão gia, lão định làm gì vậy hả? Bạch Tiên Phong liền đáp: Thì ta định xé lớp giấy này ra rồi mở chum bên trong xem có gì. Nàng làm cho ta giật cả mình đó. Nhã Tịnh liền lắc đầu cất lời khuyên giải: Không được, trong thư cơ vân đạo sư đã không hề đả động đến những chiếc chum nhỏ này. Thêm nghĩ tốt nhất lão già không nên động vào chúng. Trên giấy vàng có viết một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Theo Nhã Tịnh nghĩ, khi chưa hiểu được nghĩa của chúng, tốt nhất tạm thời không nên gỡ bỏ. Chưa biết chừng trong chum lại ẩn chứa một loại dịch bệnh nào đó. Nhã Tịnh không muốn lão gia gặp nguy hiểm. Nhà họ Bạch nói riêng và toàn bộ dân hương Kim Sơn nói chung rất cần lão gia trong thời điểm này. Hôm nay tới đây thôi, cũng đến giờ cơm tối, để Nhã Tịnh đưa lão gia trở lên trên. Nghe đến dịch bệnh, Bạch Tiên Phong bất giác rút tay ra khỏi chiếc chum, toàn thân ớn lạnh sợn gai ốc. Bạch Tiên Phong liền nói: Ta hồ đồ quá, suýt chút nữa làm liều mất rồi. Phu nhân nàng nói đúng, đồ được nghĩa phụ cất giấu bên dưới mật thất ắt không phải là tầm thường. Chưa hiểu rõ ý nghĩa của chúng mà mạo phạm chỉ e là gặp họa sát thân. Cảm ơn phu nhân đã kịp thời ngăn ta lại. Nhã Tịnh liền tiếp: Được rồi, lão gia đi đến chỗ bậc thang trước đi, để Nhã Tịnh dán lại tờ giấy vàng này rồi sẽ lập tức theo sau. Bạch Tiên Phong cầm đèn đi trước. Ngay khi Bạch Tiên Phong vừa đi được vài bước thì bên trong chiếc chum phát ra một âm thanh lạ, như thể có một thứ gì đó bên trong chum đang chuyển động. Đồng thời nắp chum đột ngột kênh lên đúng một vị trí vừa nãy Bạch Tiên Phong bóc tờ giấy vàng. Bên trong chum thò ra một bàn tay đen nhẻm như nhấp dịch nhảy, bốc mùi tử khí. Bàn tay ám vào miệng chum định thò hẳn ra bên ngoài thì ngay lập tức bị Nhã Tịnh cầm lấy rồi lại ấn vào trong chum. Nhã Tịnh đậy nắp chum nhanh chóng đưa tay còn lại lên miệng, lẻ lưỡi liếm nước bọt vào giữa lòng bàn tay, sau đó vút lá bùa rắn nó trở lại vị trí cũ. Nhã Tịnh trừng mắt lẩm bẩm trong miệng: Chưa phải là lúc đâu, ngoan ngoãn đã yên trong đó đi lũ quỷ quái. Phu nhân, sao vẫn còn đứng đó? Có chuyện gì sao? Bạch Tiên Phong cất tiếng hỏi. Nhã Tịnh liền vội đáp: Thiệp tinh ngay đây, lão gia đợi một chút. Khi Nhã Tịnh kéo cần gặn trên bức tường của mật thất, phía bên trên chiếc giường bắt đầu dịch chuyển. Nó xoay ngang để lộ ra đường trở lên. Lão gia, chúng ta lên thôi. Rời khỏi căn phòng cấm nơi cơ vân đạo sư ở khi còn sống, vợ chồng của Bạch Tiên Phong quay trở lại phòng của mình. Lúc này đã là cuối giờ tuất. Trên đường đi cả hai gặp phải Cao Viên đang đi từ hướng ngược lại. Thế Bạch Tiên Phong và Nhã Tịnh, Cao Viên cúi đầu khúm núm: Lão gia, phu nhân, tiểu nhân tìm thấy hai người rồi. Nhã Tịnh liền nói: Mau chóng chuẩn bị cơm cho ta và lão gia, Nhớ là phải làm mấy món ngon bà lão già thích. Cao Viên liền đáp: Dạ bẩm phu nhân, đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết, chỉ chờ lão gia và phu nhân tới dùng bữa mà thôi. Đứng sang một bên, Cao Viên nhường đường cho Bạch Tiên Phong cùng Nhã Tịnh. Trở về phòng riêng, Nhã Tịnh cho người đem hết rượu thịt vào bên trong. Trên bàn toàn là những món mà Bạch Tiên Phong thích. Có điều nhìn qua nhìn lại, Bạch Tiên Phong vẫn tỏ ý chưa hài lòng. Trong lúc Nhã Tịnh rót rượu, ông ta liền hỏi: Phu nhân à, nàng vẫn chưa nói cho ta biết bí quyết khiến cho nàng ngày càng trẻ đẹp được ghi lại trong cuốn sách của nghĩa phụ. Đó mới là điều mà ta quan tâm nhất lúc này, chứ không phải rượu thịt. Nhã Tịnh khẽ cởi sợi dây lụa buộc hai tà áo mỏng manh khoác ra bên ngoài, ưỡn ngực nhìn về phía của Bạch Tiên Phong, khiến tấm áo tuột rơi xuống nền nhà, để lộ ra phần thịt da trắng nõn mềm mại cùng với những đường cong lấp ló ẩn hiện phía sau chiếc áo yếm màu hồng nhạt đầy gợi cảm. Một tay cầm chén rượu, một tay mơn trớn cơ thể béo ục ịch của Bạch Tiên Phong, Nhã Tịnh mỉm cười nói: Lão gia, đừng nóng vội, thiếp nhớ mà, chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp. Cả buổi sáng hôm nay hoan lạc với Nhã Tịnh, tưởng chừng như lúc này Bạch Tiên Phong không còn sức để hứng khởi nữa. Thế nhưng mà mỗi lúc Nhã Tịnh áp sát lại gần như vậy, ở cô ta như tỏa ra một thứ ma lực hấp dẫn, khiến cho Bạch Tiên Phong không thể nào cưỡng lại nổi. Hành động mơn trớn biểu cảm gợi tình, lời nói như rót vào tai, Nhã Tịnh làm cho Bạch Tiên Phong thèm thuồng, khao khát đến mức mất đi lý trí. Thời điểm thích hợp là khi nào vậy phu nhân? Bạch Tiên Phong mặt đỏ bừng dù chưa uống một ly rượu, đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cơ thể của Nhã Tịnh, ông ta hỏi. Nhã Tịnh mỉm cười trả lời: Một canh giờ nữa, lão già cũng phải cho thiếp có thời gian chuẩn bị chứ. Còn bây giờ, lão già hãy cứ tận hưởng sự khoái lạc này đi. Nhã Tịnh ở đây sẽ hầu rượu lão già. Chỉ mới nghe thôi mà Bạch Tiên Phong đã tê cứng cả người, nuốt nước bọt đựng ực, cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Bạch Tiên Phong há miệng uống chén rượu mà Nhã Tịnh cầm trên tay. Thế nhưng Nhã Tịnh ưỡn người về đằng sau, giơ lên cao ngang đầu, không cho Bạch Tiên Phong uống. Ánh mắt ma mị đưa tình, đôi môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nhã Tịnh một tay đưa ra phía sau gáy, cởi chiếc áo yếm, đồng thời nhẹ nhàng vuốt bàn tay từ ngực xuống, kéo chiếc áo yếm bằng lụa mượt mà. Tay còn lại cầm chén rượu, Nhã Tịnh ngẩng mặt lên trời môi mắm lại, từ từ đổ cho rượu chảy xuống nơi cổ. Những giọt rượu cứ như vậy chảy tiếp xuống hai bầu ngực mềm mại đang khẽ phập phồng. Lão già, lão già uống rượu đi chứ. Quán trọ Đại An lúc này đang là giữa giờ hợi. A Cậu đang xếp những tấm ván gỗ chuẩn bị đóng cửa quán trọ thì Tiểu Minh từ bên trên xuống dưới. Thế A Cậu đã thu dọn bàn ghế, Tiểu Minh liền hỏi: Ủa sao đóng cửa sớm vậy? Tao nhớ quán trọ này bình thường vẫn mở tới tận nửa đêm cơ mà, giờ mới mấy giờ đã dọn đồ như vậy? A Cậu liền đáp: Hơn 10 giờ tối thế nhưng mấy quán treo biển đóng cửa sớm. Từ 10 giờ tối trở đi không nhận khách mới. Mà mày không ngủ đi xuống đây làm gì? Tiểu Minh liền nói: Đếch ngủ được, lại nhà cứ phải uống một tí rượu như hôm qua mới yên. Thế ông chủ Xuyên đâu rồi? A Cậu vừa xếp ghế vừa trả lời: Về nhà rồi. Hai hôm nay cứ 9 giờ tối đợi ông ấy về. Ông ấy về xong là tao cũng chuẩn bị đóng cửa. Mày muốn uống rượu hả? Hay đấy. Thế đợi tao thu dọn xong làm ít đồ rồi nhậu cái nhỉ. Thế nhưng mà... Tiểu Minh liền cau mày: Nhưng mà sao? A Cậu liền tiếp: Nhưng mày phải trả tiền, mày biết mà, tao cũng chỉ là một thằng tiểu nhị làm thuê. Hao hụt đồ của ông ấy ông đuổi việc. Mà ông chủ Xuyên thì không sao, chứ để vợ ông ấy biết thì chết luôn đó. Tiểu Minh mỉm cười: Chuyện nhỏ, tao thì cũng không khác gì mày đâu, công phận làm thuê cho người ta. Nhưng mày yên tâm, dăm ba bữa nhậu tao lo được. Vậy dọn dẹp nhanh đi rồi vào bếp làm vài món, đem thêm mấy bình rượu tới đây, anh mày đợi. A Cầu liền cầu nhau, muốn nhanh thì đứng lên giúp tao một tay, nhanh không đóng cửa tí nữa lại có khách bây giờ. Mà sợ nhất mấy quả khách cứ nửa đêm mới tới, thần thần bí bí như là ma vậy. Đang thèm rượu nghe A Cầu nói như vậy, Tiểu Minh vội vàng đứng dậy giúp A Cầu đóng cửa quán trọ. Tiểu Minh liền hỏi, mà ở đây hay có khách kỳ quái lắm hả? A Cầu liền tặc lưỡi, không hiếm thôi, nhưng mà tao sợ lắm, mới đây còn tưởng chết rồi ấy chứ. Vừa xếp những tấm gỗ vào rãnh cửa, Tiểu Minh vừa tò mò hỏi, là sao? Nói cái gì thì nói rõ hơn đi, lấp la lấp lửng như vậy tức như bò đá. A Cầu liền đáp, không phải chuyện của mày mà tốt nhất đừng có nghe. Đóng cửa xong thì lấy hai thành gỗ tao để ở góc nhà kia cài lại. Bây giờ tao xuống bếp xem làm mấy món nhậu, mày nhớ là mày phải trả tiền đấy nhá. Tiểu Minh liền gật đầu, biết rồi, lát trả tiền luôn. Mà nấu ngon ngon vào nha, thêm mấy cái bánh bao dằn bụng nữa thì tốt. Xong rồi Tiểu Minh ngồi ở ghế chờ đồ ăn. Tầm 15 phút sau thì A Cầu hai tay bê lên bốn đĩa đồ ăn hay còn nóng hổi. Khi nãy dưới bếp A Cầu xào nấu mà ở trên này Tiểu Minh đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Đặt đồ ăn xuống bàn, lấy bát đũa vào một bình rượu, A Cầu xòe tay ra hầy hầy. Trước khi ăn cứ phải trả tiền trước đã, cô mày tổng cộng là 15 đồng. Tiểu Minh móc túi đếm đủ 15 đồng bạc đưa cho A Cầu, bỏ tiền vào ngăn kéo nơi bàn tính. A Cầu quay lại tươi cười, nào để tao rót rượu, ăn thử xem có ngon không. Món này là món bò xào măng, không phải là măng thường đâu đấy. Loại măng này mới được nhập từ tận Chiết Giang đấy. Tiểu Minh gắp miếng bò kèm măng lên miệng nhai, quả nhiên là rất ngon. Măng giòn sần sật, có vị chua nhẹ nhưng hậu ngọt, ăn kèm với thịt bò xào tai tái quá hợp. Ngon đấy, không uổng công tao chờ đợi nãy giờ, cạn chén. A Cầu Tiểu Minh uống cạn chén cả lên một cái, cả hai nhắm với mồi. Đồ ăn ngon lại thêm rượu nồng, chẳng mấy chốc bình rượu hít veo. Cả A Cầu lẫn Tiểu Minh cũng đã ngà ngà. Tiểu Minh lúc này nói, lấy tao thêm bình nữa đi, đồ ăn còn nhiều như thế này mà rượu đang hết sao được, tiền đây. Đang định móc túi thì A Cầu đứng lên lấy thêm một bình rượu mới. Đặt bình rượu trên bàn, A Cầu liền xua tay rồi lên giọng, thôi mày cất tiền đi, bình này tao mời. Dù sao thì mày cũng trả tiền chỗ này rồi, giờ lấy thêm coi sao được. Tuy tao nghèo thì nghèo thật, thế nhưng mà nghèo cũng phải có sĩ diện của thằng nghèo chứ. Uống đi. Hảo huynh đệ, cạn chén. Rượu cứ hết rồi lại đầy, uống thêm vài chén. Ban đầu hai người còn đối diện với nhau. Tính ra thì Tiểu Minh và A Cầu cũng chạc tuổi, biết nhau cũng đã khá lâu. Một người làm thuê cho quán trọ Đại An, người kia cũng làm trong nhà họ Vương, phụ giúp ông chủ Vương trong việc buôn bán ở tiệm kim hoàn Vương Lân. Thế nhưng cả hai thằng cứ như chó với mèo, mỗi lần gặp mặt là y như rằng chỉ kiếm chuyện gây sự, không thì cũng cạnh khóe đá đều chê bai nhau. Ấy vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến ra làm sao, hôm nay cả hai thằng đều uống rượu với nhau như bằng hữu tâm giao bấy lâu không gặp. Kéo ghế ngồi sát lại A Cầu, Tiểu Minh nói, huynh đệ uống rượu như thế này có sợ ông chủ Xuyên mắng không? A Cầu lúc này liền cười khẩy, ông ấy về rồi, giờ này có khi đang ôm vợ ngủ, mắng thì quái nào được chứ. Mà mắng tao đuổi tao lấy ai làm cho ông ấy? Cái thằng này trông vậy thôi nhưng mà quan trọng phết đấy. Cái quán trọ này không có tao đó thì chỉ có mà vứt. Đêm hôm trong khi ông ấy ngủ ngáy o o tao phải trông quán đấy, xem có khách hứa gì cần ăn gì để còn phục vụ. Trước ông ta còn ở đây đến nửa đêm mới về. Từ cái hôm sang bên nhà lão sàng mẹ kiếp, cứ 9 giờ tối là thu tiền đem về nhà, bỏ lại mỗi cái quán cho tao. Đuổi tao thì cho nó trông. Tiểu Minh lúc này cười phá lên, thì cho nó trông là đúng, chẳng phải mày tên là A Cầu hay sao? A Cầu nghe vậy thì trừng mắt, lão, mày có phải huynh đệ của tao không đấy hả? Tiểu Minh lúc này liền xoa rượu, đùa chút thôi. À mà chuyện bên nhà lão sảng là sao? Bộ bên đó xảy ra chuyện gì để cho lão Xuyên sợ phải về nhà sớm sao? Làm hớp rượu đang ngà ngà say, Tiểu Minh hỏi chuyện nhà lão Sàng mà A Cầu dùng mình nổi da gà, tỉnh cả rượu. A Cầu lúc này liền lắc đầu. Thôi, tốt nhất là mày không có nên nghe, cũng không nên biết làm gì. Mà cái chuyện này tất cả đã hứa không được kể cho ai rồi, ta cũng sợ lắm. Nói ra thì lại chết người như chơi đó. Vốn tính tò mò ngay từ lúc thấy A Cầu đóng cửa quán trọ sớm hơn bình thường, Tiểu Minh đã thấy nghi nghi. Sau đó A Cầu tiếp tục úp mở về việc sợ khách nửa đêm. Xong bây giờ lại bảo do bên nhà lão Sảng có chuyện khiến ông Xuyên phải về nhà sớm. Còn nữa, A Cầu xưa nay vốn ngông nghênh, nó có sợ gì ai bao giờ đâu, mà mới hỏi có tí mà mặt của nó đã biến sắc tái mét đi. Tiểu Minh nghĩ vậy cho nên quyết tâm phải để A Cầu kể rõ hết mọi chuyện. Rót rượu, Tiểu Minh liền hạ giọng. Kìa Cầu đại ca, trước này tuy hay gây gổ với huynh, nhưng để vẫn nể huynh ở cái tính trời không sợ đất cũng chẳng kiêng. Thế mà giờ huynh co rúm người vào thế này làm cho đệ thất vọng quá. Thôi thì đệ mời huynh chén này, coi như đệ nhìn nhầm người, uống đi. Bị chạm vào lòng tự ái, A Cầu liền quát. Đó là do mày chưa có thấy thôi, chứ mày nhìn thấy ta đảm bảo mày sẽ đến đứng tim mà chết, chứ ở đó mà vỗ ngực dương oai. Bắt đúng mệnh, Tiểu Minh cười khẩy. Thế rốt cuộc là nó có chuyện gì? Cậu huynh không kể thì sao đệ biết mà sợ chứ? Xin lỗi huynh, chứ đệ đến thiên lôi còn chẳng sợ, nên là dăm ba cái câu chuyện của huynh. Mặt cao lại bị chọc tức nổi cả gân xanh, A Cầu nghiến răng kèn kẹt, tự mình cầm bình rượu từ một ngụm lớn và ra một hơi thấy rõ. Lấy tay quệt ngang miệng, mắt nhìn Tiểu Minh khẽ trợn lên, A Cầu liền nói. Được, tao sẽ kể cho mày nghe, để xem mày có vãi đái ra không nhé. Trước khi vào câu chuyện, A Cầu đứng dậy, Tiểu Minh liền hỏi. Ơ kìa, sao bảo kể chuyện mà đứng lên đi đâu đây? A Cầu quay lại nhìn Tiểu Minh cười khẩy. Tao đi tắt bớt đèn, dù sao thì cũng không đón khách nữa. Để đèn mà làm gì, thắp cây đèn dầu đặt ở đây là vừa đủ sáng. Với nữa tắt đèn cho nó tăng cái độ hồi hộp cho câu chuyện ta sắp kể. Trong lúc A Cầu đi tắt đèn thì Tiểu Minh tự rót rượu uống, nhếch mép cười. Tiểu Minh nhủ thầm, chắc là tính kể chuyện ma đây mà, còn tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ, rượu vào lại định dọa ông mày hả? A Cầu tắt hết đèn, thắp cây đèn dầu, lò dò bước tới bàn nhậu. Ánh đèn dầu hắt lên phả vào mặt của A Cầu, suýt chút nữa khiến Tiểu Minh giật mình phọt cả rượu ra ngoài. Thế vậy A Cầu liền cười phá lên. Mới có thế thôi mà đã sợ rồi hả? Nãy to mồm lắm cơ mà. Tiểu Minh nuốt hết ngụm rượu dở trong miệng rồi đoạn cãi. Chẳng qua là cái mặt mày nó gớm ghiếc quá thôi, tự soi gương xem có khác gì quỷ không. Ngồi xuống ghế, A Cầu liền hỏi. Thế là mày cũng nhìn thấy quỷ rồi hả? Tiểu Minh liền đáp. Chưa, thế nhưng sao mày lại hỏi vậy? A Cầu mỉm cười một nụ cười đầy ma mị. Thế mày bảo mặt tao đáng sợ như quỷ, tao tưởng mày nhìn thấy quỷ rồi cho nên mới biết, xem ra cũng chỉ là thằng ăn tục nói phét. Tiểu Minh liền cay cú. Mày nói cái như thế mày từng nhìn thấy quỷ rồi vậy? A Cầu nghiêm mặt, ánh mắt dịu về phía khoảng không trước mắt, gần giọng A Cầu liền nói. Đúng vậy, tao đã nhìn thấy quỷ. Không chỉ vậy, nó còn đè lên cả người của tao. Xin chút nữa con quỷ đó đã ăn thịt tao rồi. Mày không tưởng tượng được đâu, cái loại quỷ đáng sợ, chúng vô cùng kinh tởm. Phía một đống những tròng mắt mọc khắp nơi trên cái đầu như nhớp máu tươi. Cái miệng rộng ngoác khi há to sẽ lộ ra hàng loạt chiếc răng nanh sắc nhọn. Hơi thở của nó nồng nặc mùi xác chết lâu ngày. Mày cứ tưởng tượng nó thối hơn cả phân. Cuối cùng là cái lưỡi dài đỏ chét vùng vẫy rớt rãi nhảy nhụa. Nhìn vào nó, cơ thể của mày như bị đông cứng không thể nào cử động nổi. Tiểu Minh nghe vậy thì lắp bắp. Mẹ kiếp, mày tà thật đấy. Mà mày nhìn thấy nó ở đâu? A Cầu thở ra thật nhẹ, khẽ quay đầu về đằng sau, đồng thời chỉ tay về hướng nhà bếp. A Cầu nói. Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Cũng chính là vì chuyện này mà lão Xuyên mấy hôm nay đóng quán và ra về trước 10 giờ tối. Bởi vì lão ấy cũng như tao, tận mắt nhìn thấy ma quỷ cho nên sợ không dám về lúc nửa đêm. Tiểu Minh bất giác thấy lạnh lạnh. Trong cái không gian mập mờ chỉ leo lét chút ánh sáng đèn dầu, cộng thêm cái giọng kể chuyện ma của A Cầu thực sự rất ghê sợ. Tiểu Minh biết xưa nay A Cầu không phải là thằng bị chuyện giỏi. Nó không thể nào kể về một câu chuyện chân chu mạch lạc làm cho người khác phải nổi cái ốc lên như vậy, trừ khi nó là người gặp phải. Nuốt nước bọt, Tiểu Minh liền hỏi, có phải là chuyện bên nhà lão Sảng không? A Cầu liền gật đầu, đúng vậy. Thế chứ ngọn đèn dầu này, những gì tao sắp kể cho mày nghe tới đây đều là sự thật. Mặc dù ông ta đã dặn tao là phải giữ kín, nhưng mà hôm nay mày đãi tao bữa rượu thịnh soạn, tao kể để cho mày biết mà tránh. Chuyện ma quỷ là không có đùa được đâu. Kéo ghế lại gần thêm một chút nữa, Tiểu Minh lúc này gật đầu lia lịa. Được rồi, kể đi. A Cầu cầm bình rượu thêm một hớp rồi rít một hơi dài. Mày có biết đợt vừa rồi lão Sảng chạy đôn chạy đáo tìm thầy thuốc khắp nơi về chữa bệnh cho con gái của lão chứ? Tiểu Minh liền đáp, cũng có nghe. Tại có lần ông ta đem vàng đến chỗ tao bán rồi bảo lấy tiền thuốc thang cho con gái. Thế nhưng mà sao? A Cầu lại tiếp, con gái của lão Sảng không phải mắc bệnh thường đâu, nó bị quỷ nhập đấy. Ban đầu tao cũng nghĩ nó bị điên, bởi cứ nửa đêm là nó cười như điên dại, hết cười rồi lại khóc. Nó khiến cho khách trọ bên này mất ăn mất ngủ. Thế rồi cách đây 3 ngày vào lúc nửa đêm, lúc ấy ta đóng cửa quán thì có một vị khách xuất hiện. Người này ăn mặc không giống người trong hương. Ông ta đến muốn thuê phòng trọ. Quán trọ hết phòng nhưng nom ông ta già cả, lại đêm hôm cho nên lão Xuyên thương tình tính cho ông ta ngủ trên phòng để đồ. Đúng lúc ấy thì bên nhà lão Sảng phát ra tiếng cười. Kỳ lạ ở chỗ vị khách kia chỉ nghe tiếng cười đã đoán được có người bị quỷ nhập. Ông ta bảo tiếng cười đó không phải của con người. Thế là lão Xuyên mới đưa ông ta sang nhà lão Sảng. Chẳng biết bọn họ sang đó để làm gì. Tao ở nhà đợi cửa mãi không thấy lão Xuyên về, cho nên đánh bảo sang đó để tìm. Tiểu Minh liền hỏi, rồi sao nữa? A Cầu liền tiếp, lúc tao sang đến nơi thấy bên ngoài cổng có dán một tờ giấy, mà là ở chỗ trên giấy đó chẳng viết chữ gì. Tao tiện tay mới giật tờ giấy rồi thử đẩy cầm. Cổng của nhà lão Sảng không có cài then trong. Tao gọi mãi chẳng có ai trả lời. Lúc tao bước vào toàn thân tao lạnh toát, mà rõ ràng trời đang hè, nóng đổ mồ hôi. Không hiểu sao trong nhà của lão Sảng lại lạnh đến như vậy. Tao đi vào bên trong vừa đi vừa gọi, rồi tao nghe có tiếng bước chân chạy về phía của mình. Tao còn tưởng người nhà của lão Sảng nghe tiếng người gọi chạy ra xem. Mày kịp, hóa ra là không phải. Người chạy về phía tao lúc đó là một người mặc váy, tóc dài. Lúc đó đến gần tao đang hét lên kinh hãi. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt kinh dị của nó thực sự không phải là con người. Khuôn mặt cháy xém, những tròng mắt cứ như vậy chảy ra dịch hôi thối. Nó há miệng rộng ngoác, cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng. Hai bàn tay xương sầu của nó vồ lấy cơ thể của tao. Khi đó mặt của tao áp sát gần với mặt của nó. Nó luôn miệng nói thèm thịt người, nó muốn ăn thịt tao. Tao muốn chạy nhưng không chạy được. Đời tao chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng sợ đến như vậy. Lúc nó há miệng tính cắn vào cổ của tao, tao nghĩ là mình chết chắc rồi. Kể đến đây thì A Cầu rùng mình. Cái cảm giác cách đây mấy hôm trước vẫn còn y nguyên mỗi khi A Cầu nhớ tới chuyện này. Thế A Cầu im lặng, Tiểu Minh lại hỏi, chẳng phải là mày vẫn sống đây ư? Sau đó thì như thế nào? A Cầu lại bình tĩnh. A Cầu trả lời, ta cũng không biết. Chỉ biết đột nhiên con quỷ đó hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi cả người của nó đổ gục xuống đè lên người tao. Tóc của nó cứ như vậy giữa da thịt thối, rất thối. Cho đến khi vợ chồng của lão Sảng, lão Xuyên vào vì khách nửa đêm tới xin nghỉ trọ kia xuất hiện. Lúc họ lật con quỷ đang nằm đè lên người của tao, thì tao mới biết đó chính là Tiểu Mẫn, con gái của lão Sảng. Tiểu Minh lại hỏi, phải có nghĩa con quỷ đó là Tiểu Mẫn? A Cầu lúc này gật đầu, đúng vậy, Tiểu Mẫn đã bị quỷ nhập. Vì khách kia nói con quỷ nhập vào người của Tiểu Mẫn là một con quỷ tóc. Ta còn nghe bảo rằng chỉ cần chậm trễ 1 ngày nữa thôi thì Tiểu Mẫn sẽ bị quỷ ăn thịt, sau đó sẽ đến cả nhà của lão Sảng. Chính vị khách kia đã ra tay cứu gia đình của lão Sàng thoát khỏi quỷ ăn thịt người. Không có ông ấy chắc giờ này ta cũng đã chết. Người này còn dặn là trong vòng vài ngày tới Hương Kim Sơn sẽ có nhiều biến động. Tốt nhất là không nên ra ngoài lúc nửa đêm. Ai cho cái gì cũng không được nhận, nhất là đồ ăn. Vì vậy quán trọ mới đóng cửa sớm, mà trên người tao lúc nào cũng đem theo một củ tỏi. Tiểu Minh nghe đến đây thì nhíu mày. Chuyện này là thật sao? Trên đời này có thứ quỷ tóc đáng sợ vậy hả? A Cầu liền khẳng định. Ta không điên khi bịa ra chuyện này. Mày tin hay không thì tùy mày. Ngày trước ta cũng vậy, chẳng tin ma quỷ có thật cho đến khi chính tao nhìn thấy. Tiểu Minh hỏi. Thế bây giờ vị khách đó đâu? Có còn trong quán trọ này không? A Cầu liền trả lời. Không. Thế bảo ông ấy rời đi ngay sáng ngày hôm sau. Nhìn ông ấy rất thần bí, đầu quấn bằng khăn vải đen, râu bạc. Lúc đến đây ông ta đeo một cái tay nải. Thật nhìn có một cảm giác không phải người bình thường. A Cầu tả lại dáng hình của vị khách kia. Bất chợt Tiểu Minh giật mình, mặt thẫn thờ miệng lắp bắp. Tiểu Minh liền lẩm bẩm. Không lẽ là lão già đó? Nhìn Tiểu Minh, A Cầu cau mày hỏi. Lão già? Là lão già nào? Mày đang nói cái gì vậy? Tiểu Minh tròn mắt hỏi lại A Cầu. Có phải vị khách đến trọ ở đây hôm ấy là một ông già chừng 70, đầu quấn khăn, râu tóc bạc phơ, trên vai có đeo một cái tay nải màu nâu, chân đi guốc mộc? A Cầu liền khẽ cười. Thì chẳng phải là mấy đặc điểm tao vừa nói với mày. Bây giờ mày hỏi tao, đừng có nói là mày cũng gặp ông ấy rồi nha. Mà gặp cũng là chuyện bình thường thôi, vì ông lão đó kiểu gì chẳng lang thang trong Hương Kim Sơn này. Tiểu Minh lắc đầu ngoài ngoài. Không, ý của tao không phải là như vậy. Theo như những gì mà mày tả thì đúng là tao đã gặp ông ta, gặp ngay ở trước cửa tiệm Kim Hoàn Vương Lân. Thì sao chứ, có gì mà lạ? Tiểu Minh lại tiếp. Đúng là ngu như chó vậy. À mà không, chó nó khôn, còn mày chẳng bằng con chó đó. A Cầu lúc này trừng mắt. Này, mày bắt đầu xúc phạm tao rồi đấy. Đừng nghĩ là đãi nhau bữa rượu rồi muốn nói gì thì nói nha mày. Mày bảo ai ngu không bằng con chó? Tiểu Minh lúc này xuôi tay dịu giọng. Được rồi, tao xin lỗi. Cái lạ ở đây chính là ông lão đó đến tiệm Kim Hoàn thì ngay chiều hôm ấy đột nhiên vợ chồng cung chủ Vương cho tất cả kẻ ăn người ở gia nhân trong nhà, kể cả tao là cháu cũng phải ra khỏi nhà. Ông chủ Vương nói là cho mọi người nghỉ ngơi về thăm gia đình vài ngày. Thế nhưng mấy năm ở với vợ chồng ông ấy tao biết, hai người bọn họ làm việc cái gì cũng có kế hoạch chi tiết. Làm gì có cái chuyện buổi sáng còn đốc thúc mọi người làm việc chăm chỉ, còn tiếp cả Nhã Tịnh phu nhân nhà họ Bạch. Ấy vậy mà đầu giờ chiều đã bắt tất cả ra khỏi nhà. Mày có thấy lạ không? A Cầu liền gật đầu. Ừ ha, nghe mày nói tao cũng bắt đầu thấy lạ rồi đấy. Nhưng rốt cuộc là sao? Tiểu Minh thở dài vì độ chậm hiểu của A Cầu. Tiểu Minh lại nói tiếp. Còn sao nữa? Ông lão đó như lời mày kể thì là người trừ ma diệt quỷ. Sau khi đến tiệm Kim Hoàn đã khiến cửa tiệm phải đóng cửa hai hôm nay. Điều này làm cho tao nghĩ đến chuyện có khi nào trong nhà họ Vương xuất hiện ma quỷ gì không. Mà nhé, lúc thông báo cho gia nhân trong nhà nghỉ phép, nhìn mặt của ông chủ Vương lạ lắm, mặt biến sắc như người ốm, vừa nói vừa đổ mồ hôi. Tay phát tiền cho mọi người mà còn run run cơ mà. Tao hỏi ông ấy bị ốm thì ông ấy trả lời trong người có chút mệt, không có nghiêm trọng. A Cầu lại hỏi. Thế còn ông lão kia thì sao? Mày có thấy ông ấy ở đâu không? Tiểu Minh nhăn mặt suy nghĩ. Một lát sau Tiểu Minh trả lời. Giờ nhớ lại mới thấy ông già đó từ lúc vào trong tiệm Kim Hoàn xong, sau đó không thấy trở ra. Ta lúc nào cũng có mặt trước cửa tiệm, ai đi ra y vào tao đều biết. Chẳng lẽ ông ta đi cửa sau? Không đúng lắm. Nếu một người bình thường ra vào thì việc gì phải giấu giếm. Mà tao thấy ông chủ Vương đối đãi với ông lão này kính trọng lắm. Bắt đầu tao định đuổi đi vì nhìn cách ăn mặc tuỳnh toàng, làm gì có tiền mà vào mua vàng bán vàng. Ấy vậy mà tao bị ông chủ Vương mắng cho một trận. Đã vậy còn mời ông già đó vào trong tiệm rót trà, mời bánh đấy chứ. A Cầu vỗ hai tay vào nhau cái bếp. Thế thì đúng rồi. Ông chủ Vương chắc chắn nhận ra vị khách đó là cao nhân, cho nên mới đón tiếp như vậy. Hoặc cũng có thể là ông lão đó tiết lộ cho ông chủ Vương rằng trong nhà có ma ngự, quỷ ngự. cho nên hai ngày qua nhà họ Vương mới đóng cửa im lìm ở bên trong. Nghe đến đây thì bất giác Tiểu Minh đứng dậy, nhìn A Cầu. Tiểu Minh nói: không được, tao phải quay về nhà họ Vương một chuyến, mở cửa cho tao. A Cầu vội ngăn Tiểu Minh lại: mày điên sao? Bây giờ cũng khắp nửa đêm rồi, tao kể chuyện cho mày nghe để mày biết đường mà tránh. Sao mày đòi lại đi vào đúng cái đêm hôm như vậy? Mà tự nhiên mày đòi với đó làm gì? Cho dù có ma quỷ thật thì cái ngữ như mày hay tao cũng có giúp được gì chứ, chưa biết chừng lại rước họa vào thân. Theo như tao nghĩ mày cứ ẩn lại đây, muốn về đợi sáng mày hãy về. Tiểu Minh nhất quyết không chịu. Tiểu Minh liền đáp: đã hai hôm rồi, tao sợ vợ chồng ông chủ Vương gặp chuyện rồi cũng nên. Mà tao còn nghĩ chưa chắc đã là ma quỷ hại họ, mà chính lão già đó bày chuyện. Bên trong tiệm kim hoàn biết bao nhiêu đồ quý giá, có khi nào ông ta lập mưu liều phình họ, sau đó sát hại để lấy vàng bạc châu báu không? A Cầu nghe vậy cũng có lý rồi bắt đầu hoang mang. Thế nhưng A Cầu vẫn cố khuyên Tiểu Minh: ông lão đó là một người phúc hậu, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ điều bộ rất ân cần. Nhà lão xà ngỏ ý biếu tiền biếu vàng ông ta đâu có lấy. Mày đừng nghĩ quá mà tội cho người ta, chính mắt tao thì ông ấy ra tay cứu người mà lại. Tiểu Minh liền tiếp: mày ngu lắm Cầu hả? Vài đồng bạc lẻ chút vàng mọn của nhà lão sảng có thấm vào đâu so với gia tài đồ sộ của nhà họ Vương. Tính theo thời gian mà mày kể thì ngay sáng hôm sau rời khỏi nhà lão sảng, lão già đó đã tìm đến tiệm kim hoàn. Tao chưa mở cửa đã thấy lão đứng ngoài đợi. Không phải là ý đồ thì là gì? Tao không bắt mày phải đi cùng tao, thế nhưng dù sao thì vợ chồng ông chủ Vương cũng là người cưu mang tao bấy lâu. Cho dù có là ma quỷ hay là người hại thì ngay bây giờ phải về đó xem xét tình hình thế nào. Nếu không xảy ra chuyện gì tao vô cùng hối hận. Cũng chưa tới nửa đêm, nếu tao chạy nhanh chắc cũng không sao đâu. Cũng chẳng thể giữ Tiểu Minh lại, A Cầu thở dài rồi đứng dậy mở cửa quán trọ. A Cầu nói: thế về đó rồi mày định làm gì? Tiểu Minh liền trả lời: còn làm cái gì nữa, tao sẽ đập cửa gọi vợ chồng ông chủ Vương. Nếu vợ chồng họ an toàn thì chắc chắn sẽ liền tiếng đáp lại, như vậy là họ không sao ta cũng yên tâm. Còn nếu không có ai trả lời thì mày biết rồi đấy, tao sẽ trèo tường, thậm chí tìm cách phá cửa để vào. Thôi đứng dậy mở cửa nhanh lên, càng chậm trễ thời gian càng trôi qua mau, cho tao mượn cái đèn cầm theo soi đường. Mở cửa cho Tiểu Minh, A Cầu chạy vào trong bếp lấy cây đèn mang sông thắp lửa đưa cho Tiểu Minh. A Cầu nói: này cầm lấy, mai nhớ phải đem trả đấy. Mà mày không sợ thật hả? Ta không có bịa chuyện đâu, giờ thay đổi ý định vẫn còn kịp. Chết lát nữa ta đóng cửa, có gọi ta không mở cửa ra là khỏi quay lại đó. Tiểu Minh liền đáp: sợ thì có sợ, thế nhưng tao lo cho vợ chồng ông chủ Vương lắm. Họ là người nhà, là người thân của tao, sợ mấy ta cũng phải đi. Dứt lời, Tiểu Minh cầm theo cây đèn rồi bước trở ra ngoài quán trọ. A Cầu dòm theo sau đó cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Trong bụng thầm nghĩ: thằng khốn này thế mà sống có ân có tình phết. Nghe mình kể xong mà nó vẫn dám nửa đêm quay về đó. Thôi thì cũng chỉ biết lạy trời lạy Phật bảo hộ cho mày đi đường bình an, mà không trêu quỷ không ghẹo, ở hiền gặp lành, tai qua nạn khỏi. Thế nhưng A Cầu đâu có biết, ngoài miệng Tiểu Minh nói chuyện ân nghĩa, nhưng trong lòng hắn thực sự chỉ lo lắng cho tài sản vàng bạc của nhà họ Vương. Câu chuyện A Cầu kể khi nãy khiến cho hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà dù thế nào hắn vẫn muốn quay về để kiểm chứng. Nếu như vợ chồng của Vương Khải thực sự xảy ra chuyện, hắn sẽ nhân cơ hội này vơ vết của cải. Còn nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cũng được tiếng là sống tình nghĩa, lo lắng cho ông bà chủ, sẽ được tin tưởng hơn trong công việc mà hắn nhắm đến sau này. Mặt nào cũng có lợi, rõ ràng đây là cơ hội hắn phải nắm bắt lấy. Tiểu Minh nghĩ ở trong đầu: nếu lão già đó có hại chết vợ chồng ông ta thì càng tốt, mình sẽ đổ tội cho lão già. Mình biết một số nơi nhà họ Vương cất giấu của cải, lão già kia có vơ vét cũng chẳng thể lấy hết được. Mẹ kiếp, mấy năm nay mặc dù mang tiếng là cháu, nhưng Vương Khải không tin tưởng mình, lão chỉ coi mình như đám gia nhân trong nhà. Ma quỷ mà có thật thì tốt quá, biết đâu tất cả bọn chúng đều chết hết rồi cũng nên. Cầm đèn mang sông vừa soi đường vừa chạy hối hả. Còn chưa tính nửa canh giờ nữa thì đến nửa đêm. Ở bên ngoài đường vắng tanh không có một bóng người, cũng chẳng còn nhà nào sáng đèn, bởi lúc này đã là quá muộn. Cái cảm giác lạnh lạnh của màn đêm đang dần buông xuống khiến Tiểu Minh hơi gai người. Cộng thêm trong đầu mặc dù không muốn nghĩ tới câu chuyện A Cầu kể ban nãy, thế nhưng mà cũng từng hình ảnh của A Cầu miêu tả quá chi tiết, quá rõ ràng, đến mức chỉ cần nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra được con quỷ đang ở trước mặt, hoặc nó đang lấp ló ẩn hiện đâu đó quanh đây. Còn mẹ nó chứ, cái thằng Tiểu Cầu, nó làm cho mình nổi da gà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì cả, không có gì phải sợ cả, Tiểu Minh chửi thề. Để trấn an bản thân, Tiểu Minh vừa chạy vừa lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng thời tự nhủ không có gì phải sợ. Trong đêm tối, gió thổi thiêu thiêu, gió lùa vào những ngã rẽ hai bên đường, phát ra những âm thanh như có ai đó đang khóc. Không dám quay đầu lại đằng sau, dù Tiểu Minh cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Tiếng lầm nhầm gì dầm niệm Phật cứ như vậy vang lên trên con đường tối tăm vắng vẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.